Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 110, giết chết cái kia hèn mọn hầu tử. Gocchuyenaudio.com. Dỗ nửa ngày, Chu Diệp mới đem Ngọc Diện cho hống bắt đầu vui vẻ. Chu Diệp ôm Ngọc Diện ngồi trên mặt đất, Ngọc Diện chăm chú Chu Diệp eo hỏi, vì cái gì ngươi một mực kháng cự ta? Đã đi qua liền đừng nói nữa có được hay không? Chu Diệp có chút lúng túng nói. Không muốn, ta chính là muốn nói. Ngọc Diện không thuận theo nói. Tốt a, Chu Diệp bất đắc dĩ nói. Cha ngươi lão hồ ly kia dự định ta biết, thế nhưng là ta không thể cầm thiết phiến đồ vật đi đổi lấy ngươi. Vậy đối thiết phiến không công bằng, đối ngươi cũng không công bằng trong lòng ta. Các ngươi đều là bảo vật vô giá của ta. Vậy ngươi bây giờ tại sao lại nguyện ý muốn ta? Ngọc Diện nghe được Chu Diệp lời nói trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Chính mình coi trọng nam nhân quả nhiên không phải một cái có mới nới cũ người. Nhìn xem ngươi như thế kiềm chế bản tính của mình định nó thiết phiến. Ta cảm thấy rất khó chịu. Chu Diệp nhẹ vỗ về Ngọc Diện lưng trắng nói ra. Cho nên ta quyết định, đến lúc đó cầm thiết phiến quạt ba tiêu giúp ngươi cha một thanh. Giúp ngươi cha một chút sức lực, nhưng lại sẽ không lấy ra đổi lấy ngươi. Bởi vì nếu như ta cưới ngươi, chỉ là bởi vì ta yêu ngươi, mà không phải cái gì trao đổi. Chu Lang Ngọc Diện cảm giác đến trong lòng mình yêu say đắm sắp nứt vỡ, mình lồng ngực tràn đầy mà ra. Muốn 16 ta Chu Lang, ta không nghĩ đợi thêm nữa. Ta đã các loại đủ. Chu Diệp không nói hai lời, cúi đầu nghe thấy đi lên theo cánh đồng hoa lắc lư. Cánh đồng hoa trung ương hai người rốt cục thẳng thắn tương đối theo một tiếng rên rỉ, ngay sau đó là một trận để cho người ta mặt đỏ tới mang tai. Thân bởi vì âm thanh truyền ra sau nửa canh giờ thiết phiến tỉ muội đỉnh đi lên, sau hai canh giờ thiết phiến tỉ muội cũng bắt đầu không ngừng cầu xin tha. Thứ cuối cùng, vẫn là cái kia bốn cái qua đến tìm kiếm riêng phần mình chủ mẫu nha đầu lại đỉnh tới. Chỉ tiếc hôm nay Chu Diệp có chút vui vẻ, cho nên liền buông ra mình trói buộc, trực tiếp từ sớm lấy được muộn chư nữ từng cái đều ba môn toàn bộ triển khai, xương mắt trợn trắng ba tiêu động phòng ngủ chính bên trong bên trong. Nguyên bản thái tháp sớm đã bị Chu Diệp đổi thành thật to nệm cao su đầy đủ 10 người nằm ở bên trên đi ngủ mà không chen chúc. Giờ phút này thất nữ đều song song nằm ở bên trên nghỉ ngơi. Thiết phiến tỉ tỉ, Ngọc Nhi nhìn xem thiết phiến công chúa ngượng ngùng hỏi, làm như vậy Chu Lang thân thể của hắn không có sao chứ? Coi như đem chúng ta đều giết chết, hắn đều vô sự, sẽ chỉ càng thêm sinh long hoạt hổ. Thiết phiến hữu khí vô lực nói ra, đừng quan tâm tỷ phu. Thiết trùy cũng vô lực nói, tỷ phu hắn a chỉ là cùng chúng ta nóng người mà thôi. Nếu thật là bật hết hỏa lực lời nói sợ là chúng ta hiện tại liền đều đã hôn mê. Chu Lang lợi hại như vậy. Ngọc Diện nhỏ tuy mở thật to, vẻ giật mình nhìn đáng yêu chi cực, đừng quan tâm tỷ phu ta, vẫn là nói một chút ngươi chừng nào thì tiến chúng ta Chu gia môn a. Thiết trùy nói xong nhếch miệng nói, hiện tại ngươi đều như vậy, chẳng lẽ còn muốn mang xuống, ta toàn nghe thiết phiến tỷ tỷ. Ngọc Diện mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nói, cái kia một hồi phu quân tới về sau, ta liền để hắn chọn ngày tốt tuyển ngày tốt đem ngươi nghênh cưới vào cửa. Thiết phiến một bộ đại tỷ phong phạm, rất nhanh, Chu Diệp cho chúng nữ bưng tới điều bổ thân thể canh gà. Tại mấy tên nha hoàn phục dịch dưới, chúng nữ uống xong về sau, bắt đầu thương lượng Chu Diệp cùng Ngọc Diện hôn sự định ra ngày tốt về sau. Chu Diệp ngày thứ hai đưa Ngọc Diện về tới lão Hồ Vương trong nhà. Sau đó ở trước mặt cầu hôn lão Hồ Vương còn không hết hy vọng muốn quạt ba tiêu. Kết quả Chu Diệp trực tiếp ở trước mặt chống đối diện cái chiêng đem sự tình nói ra. Quạt ba tiêu cho ngươi là không thể nào, dù sao đó là thiết phiến sống yên phận chi bảo. Bất quá có thể tại hắn có cần thời điểm, Chu Diệp cầm cây quạt giúp hắn một tay. Lão Hồ Vương nhìn xem mình đi lại tập tễnh nữ nhi, nhìn lại một chút hoành đao lập mã Chu Diệp, rơi vào đường cùng cũng đành phải đồng ý. Nữ nhi của mình đều bị ăn xong lau sạch, lại không đồng ý mình không phải ngốc sao? Cuối cùng hai người định ra lương thần cắt nhật cưới Ngọc Diện về nhà chồng nửa tháng sau. chính là ngày hoàng đạo, nghi cả cưới. Chu Diệp trực tiếp mang theo mình nội vệ, tới đón cưới Ngọc Diện, trên đường đi làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, hoàn toàn là đem Ngọc Diện xem như bình thê cưới vào cửa thiết phiến công chúa trực tiếp tại Bích Vân Sơn bên trên xếp đặt buổi tiệc. Khoản đãi đến đây chúc mừng chúng yêu nhóm, mà lần này liền không có mắt không mở yêu quái tới quấy rối. Dù sao Chu Diệp lúc này đã hung danh hiển hách một nam ba nữ cứ như vậy trải qua mình cuộc sống tạm bợ. Khi thì đi lão Hồ Vương nơi đó ngồi một chút, khi thì mang theo chúng nữ du sơn ngoạn thủy, đi thế giới nhân loại bên trong đi dạo trong lúc bất chi bất giác. Đến hầu tử xuyên qua tới thời gian chúng nữ chính bồi tiếp Chu Diệp tại dã ngoại thưởng thức nghi mã hoa. Không sai, cái kia không tại tam giới không vào ngũ hành hoa liền gọi nghi mã hoa. Như thế châu ích hoa, Chu Diệp đối biên kịch chỉ có thể nói một câu. Ta năm ngoái mua cái biểu, siêu chịu mài mòn, để diễn tả mình đối với cái này trí thông minh không online biên kịch lòng kính trọng. Phu quân, vì cái gì ngươi những ngày này một mực tại nhìn xem đóa hoa này a? Ngọc Nhi hỏi. Bởi vì ta tại đối người nào đó tiến hành đậu đen rau muống công kích. Chu Diệp một mặt nhức cả trứng. Đậu đen rau muống công kích là cái gì? Thiết phiến tò mò hỏi. Một loại cao năng công kích hình thức, người chúng chắc chắn ngũ tạng câu phần, tức sùi bọt mép, Chu Diệp thuận miệng nói bậy nói. Đó là cái gì Thiết Trùy lời còn chưa nói hết, liền nghe đến một thanh âm từ đầu mà hàng, a người bên dưới mau tránh ra, đập chết mặc kệ chôn a Chu Diệp cũng không tiếng vang. Trực tiếp nhảy lên, một cái đá bay đem cái kia hèn mọn nam tử đá tiến vách đá bên trong đây là cái gì yêu quái. Thiết phiến nói xong đem chính mình quạt ba tiêu cầm trong tay. Đề phòng, đây không phải yêu quái. Chu Diệp cười độ bước đến nam tử phụ cận. Không phải yêu quái là cái gì? Ngọc Nhi hiếu kỳ trên mặt đất nhặt được một cái nhánh cây. Tại đầu của nam tử bên trên đâm a đâm không phải là bị phu quân ngươi giết chết a. Nhiều lắm là trọng thương. Muốn chết cái nào dễ dàng như vậy? Chu Diệp nhếch miệng, sau đó uống đến, lại không đứng dậy thật đem ngươi chôn sống a. Đừng đừng, đại nhân tha mạng a, tiểu nhân đều không biết mình là ai. Chỉ là rơi xuống không cẩn thận quấy nhiễu đến đại nhân mà thôi. Một mực trang thi thể nam tử một cái xoay người nhảy dựng lên. Chu Diệp chính mình cũng không biết, vì cái gì nhìn thấy cái này hèn mọn nam nhân sẽ như vậy nổi giận. Nghĩ nửa ngày mới suy nghĩ minh bạch. Nguyên lai Tôn Ngộ Không một mực là mình còn trẻ thời điểm thần tượng. Nhưng là cái này thần tượng lại bị người diễn bỉ ổi như thế. Đơn giản liền là tại khinh nhờn tuổi thơ của chính mình. Càng nghĩ càng thật đáng giận, càng nghĩ càng nổi giận, cho dù là tinh gia diễn dịch Tôn Ngộ Không nhiều lắm là cũng chính là cái tiện chữ. Nhưng là người ta tiện đáng yêu. Tiện chân thành, con hàng này diễn dịch Tôn Ngộ Không ngoại trừ hèn mọn hai chữ. Chu Diệp lại nghĩ không ra cái khác tới, ngay cả phía sau tình cảm hí nhìn xem đều như vậy giả ngươi vẫn là đi chết đi. Chu Diệp lười nhác đang cùng cái này gã bỉ ổi nhiều lời. Lật bàn tay một cái, một nắm, trực tiếp đem cái này hèn mọn Tôn Ngộ Không bóp thành thịt vụn tủ hạ lưu tình. Giữa không trung truyền tới một giọng nữ chỉ tiếc nói đã chậm. Chu Diệp đã đem cái này hèn mọn nam tử bóp thành thịt vụn mà chúng nữ thì không có chút nào để ý, một cái là người xa lạ. Một cái là phu quân của mình, ai sẽ vì một người xa lạ đi trách quái phu quân của mình đâu. Phân rõ ràng trong ngoài được không? Vẫn là ngươi cho rằng yêu quái đều là thánh mẫu từ không ăn thịt người. Coi như tam nữ đều không coi là người tốt, một đôi tỉ muội là thu phí bảo hộ. Một ngôi nhà bên trong là khi hành phách thị cho nên các nàng đối với mình phu quân làm chết một cái từ trên trời giáng xuống người xa lạ không có chút nào. Cảm xúc, cách trương,